Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 156, Huyễn Đăng Thân Thuật, góc truyện audio.com. Nghe lời nói lãnh khóc vô tình của Kakuzu, Hyuga Kagami đột nhiên nhớ tới. Kakuzu tự hồ ở trong Akatsuki xác thực trước sau đổi qua mấy người hợp tác. Cuối cùng đến khi gặp kẻ nắm giữ, bất tử chi thân, Hidden, mới chính thức hợp thành một tổ ổn định, tổ hai người bất tử. Dù là trong Akatsuki, cũng không thoát khỏi mạnh được yếu thua nha. Ở đáy lòng cảm khái một câu, Hyuga Kagami không tiếp tục quản cái tên Akatsuki đang nằm trên đất sinh tử không biết kia. Mà là đem lực chú ý toàn bộ hướng về trên người Kakuzu. Cái nhẫn thuật lôi độn vừa rồi, mặc dù bị tên Akatsuki kia đỡ được hơn phân nửa, nhưng Hyuga Kagami vẫn nhận lấy ảnh hưởng nhất định. Lúc này, nửa bên thân thể hắn cũng đã tê liệt. Kakuzu tự hồ cũng biết tình cảnh trước mắt của Hyuga Kagami. Cho nên hắn không một câu nói nhảm, trực tiếp đánh về phía Hyuga Kagami. Đồng thời, bốn cái quái vật mang mặt nạ ở bốn phía cũng cùng nhau tản ra. Ẩn ẩn đem Hyuga Kagami bao vây lại. Hyuga Kagami lập tức kết ấn. Quát, thủy độn, đại bộc thủy xung ba. Ầm ầm ầm, sau khi Hyuga Kagami phát động nhẫn thuật, trong khoảnh khắc, một cơn sóng lớn phô thiên cái địa đập về phía Kakuzu. Kakuzu thần sắc run lên, lần đầu tiên biểu lộ kinh ngạc. Hiển nhiên, Hyuga Kagami thi triển ra nhẫn thuật có uy lực vượt xa dự đoán của hắn. Không ở nơi có nguồn nước, lại có thể thi triển ra nhẫn thuật thủy độn có uy lực cỡ này. Cho dù là Kakuzu sống hơn 70 năm, thì trong ấn tượng của hắn cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Lúc này, một tên quái vật mang mặt nạ, hướng về Hyuga Kagami há miệng ra, từng đạo hỏa đạn như đạn pháo bắn tới. Hyuga Kagami không có làm động tác dư thừa, mà lần nữa kết ấn. Thủy độn, thủy long thuật, trong thoáng chốc, một đầu thủy long to lớn lăng không xuất hiện. Cuộn lại thân thể đem Hyuga Kagami bảo hộ ở bên trong. Rầm rầm rầm, hỏa đạn đập lên trên thủy long, phát ra từng tiếng nổ mạnh, đồng thời khuấy động hơi nước bay đầy trời, khiến không khí tràn ngập nồng đậm sương mù. Bành, ngay sau đó, lại là một cái phong độn, liệt không đạn, bắn về phía Hyuga Kagami, cũng đem thủy long bảo vệ Hyuga Kagami quất bay ra ngoài. Cắt thành hai nửa, thủy long bảo vệ Hyuga Kagami, xoạt, một tiếng, hóa thành nước rớt tán loạn khắp nơi. Lúc này, Kakuzu nhảy đến trên cây, xuyên phá vũ khí, một quyền đánh về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, móc ra một mai phi tiêu nghênh đón. Bang, phi tiêu đúc từ tinh cương va chạm với nắm đấm Kakuzu. Phát ra một trận âm thanh kim loại va chạm, rõ ràng, Kakuzu đã dùng nhẫn thuật thổ độn cường hóa cánh tay. Hyuga Kagami mượn lực đấm của Kakuzu, nhảy lùi về sau, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này khí lực lớn thật. Kakuzu không có lập tức truy kích, đứng trong vũ khí hắn hướng về Hyuga Kagami đang nhảy lùi lại duỗi ra hai tay. Mà hai cánh tay hắn lúc này lại từ thân thể hắn thoát ly ra. Được sợi dây thần bí kết nối lại, phi tốc bắn về phía Hyuga Kagami vẫn còn trên không trung. Hyuga Kagami thân ở giữa không trung, đã không còn chỗ có thể mượn lực, căn bản không cách nào tránh né, bị hai cánh tay bay tới tóm gọn, gắt gao bóp lấy yết hầu. Kakuzu chậm rãi thu về hai tay, kéo Hyuga Kagami đi tới trước mặt, đợi sau khi hoàn toàn thu về hai tay. Kakuzu một tay đặt trên cổ Hyuga Kagami, đem hắn giơ lên giữa không trung, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thực lực không yếu, đem tin tức có quan hệ với Diêm La, nói ra đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hyuga Kagami đang liều mạng giãy giụa đột nhiên ngừng lại, khẽ cười nói, ngươi đoán xem ta sẽ tha cho ngươi một mạng sao? Kakuzu thần sắc động lại, ngươi... Không đúng, hoành, hoành, hoành, Kakuzu tiếng chưa kịp dứt, Hyuga Kagami đang bị hắn bóp cổ bỗng phát sinh bạo tạc liên tiếp. từ trong bạo tạc chạy ra. Kakuzu một bên ho khan, một bên tìm kiếm thân ảnh Hyuga Kagami. Mà lúc này, Hyuga Kagami từ sau một cây đại thụ ung dung đi ra. À, bạo tạc cự ly gần như vậy cũng không thể nổ chết ngươi. Mạng ngươi thật đúng là cứng rắn nha. Dùng thủy phân thân làm mồi nhử, sử dụng nổ phù đến đối phó ta. Hừ, xem ra ta vẫn còn coi thường ngươi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami. Kakuzu tiếp tục nói, lúc nãy nhờ sương mù dâng lên, ngươi mượn sương mù che chắn ánh mắt của ta, âm thầm sử dụng thủy phân thân nhỉ. Hyuga Kagami cười nói, đoán không sai. Kakuzu ánh mắt càng thêm sắc bén. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì. Lúc này Kakuzu cũng đã có thể xác định, Hyuga Kagami mới vừa rồi là cố ý dùng thủy long thuật ngăn trở hỏa độn của hắn. Mục chính là vì chế tạo khí vụ, sau đó phát động thủy phân thân làm mồi nhử công kích. Có thể nói từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn bị Hyuga Kagami trêu đùa. Một chỗ nham động trong cảnh nội hỏa quốc, Uchiha Shinichi cùng Kisame đang ngồi trước đống lửa, sưởi ấm, duỗi lưng một cái, Uchiha Shinichi phàn nàn nói, bắt chúng ta đi khắp thế giới tìm thần bí nhân, nhưng ngay cả thần bí nhân mặt mũi thế nào cũng không biết. Ngươi nói chuyện này có đáng cười hay không? Kisame ở bên cạnh dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt chợp mắt ngủ. Đối với Uchiha Shinichi phàn nàn, Kisame không có nửa điểm phản ứng. Đối với tên này, hắn tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, một đạo tin tức truyền tới trong đầu hai người. Uchiha Shinichi bĩu môi nói, tìm chúng ta lại có chuyện gì nha? Kisame thì không có nói thêm gì. Lập tức kết ấn, quát khẽ nói, huyễn đăng thân thuật, kết nối, trong nháy mắt. Hình chiếu của Kisame và Shinichi tiến nhập vào một cái sơn động to lớn. Bên trong sơn động này có một cái thạch tượng hình người 10 phần to lớn. Khuôn mặt thạch tượng 10 phần vặn vẹo. Hơn nữa trên mặt có 9 cái con mắt lộn xộn đang nhắm chặt. Thoạt nhìn 10 phần quái dị. Sau khi hình chiếu rơi xuống một ngón tay trên thạch tượng, Uchiha Shinichi nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Phát hiện ngoại trừ hắn và Kisame được thủ lĩnh bên triệu tập. Trên ngón tay thạch tượng còn đứng thẳng hình chiếu của hai vị thành viên Akatsuki khác. Lúc này, đứng trên ngón cái thạch tượng, thủ lĩnh bên nói, tổ của Kakuzu ở Hỏa Quốc gặp cường địch. Orochimaru, Sasori, Uchiha Shinichi, Kisame, hai tổ các ngươi cách bọn họ gần nhất. Ta muốn các ngươi lập tức đi trợ giúp bọn họ. Bắt sống đối phương, Uchiha Shinichi nói, gia hỏa Kakuzu thoạt nhìn rất lợi hại, không nghĩ tới ngay cả ninja săn tiền thưởng cũng không giải quyết được. Ánh mắt Orochimaru dừng trên người Uchiha Shinichi một hồi lâu, sau đó duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Đối phương là tên ninja săn tiền thưởng gọi là, Diêm La à bên lắc lắc đầu, trước mắt còn không có tình báo cặn kẽ về đối phương. Cho nên các ngươi nhất định phải mau chóng chạy tới. Sasori hỏi, ở vị trí nào? Bên đem vị trí của Kakuzu nói cho bốn người xong. Lập tức hô, giải tán, thoáng chốc, từng đạo hình chiếu biến mất trong sơn động. Cách chương.